Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, cho dù cho ngươi, ngươi cũng vô pháp khống chế, ngươi nha, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Nam Cung Vân Hạo ở nàng đẹp chóp mũi thượng nhẹ nhàng quát, quát, đều là bọn họ làm ca ca vô dụng, luôn là không có bảo vệ tốt muội muội kia sủng nịch động tác. Gọi người nhìn tâm sinh hâm mộ, quân nhớ toàn nhìn hắn. Ánh mắt thâm thâm, hắn như vậy ôn nhu một mặt, đến là rất ít thấy, Lâm Vân Tịch đối với các nàng kiều tiếu cười. Mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn, chỉ cần có nàng này đó thân nhân cùng các ca ca ở. Hết thảy khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng, mỗi khi nghe được bọn họ quan tâm tiếng người ngữ. Nàng đáy lòng đều có chảy nhỏ giọt tế lưu dòng nước ấm xẹt qua, một trận thinh linh xảy ra phong. Tự trong phòng thổi ra tới, trong viện bách hoa mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Hương khí bốn phía, mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn gió thổi qua tới phương hướng. Chỉ thấy một phen nửa kim nửa bạc kiếm từ trong phòng bay ra tới, kia khí thế bàng bạc. Lực áp núi sông hơi thở, lệnh chúng nhân hô hấp khó khăn kia. Đó là cái gì kiếm? Nam Cung Vân Hạo khiếp sợ nhìn kia hướng tới bọn họ bay qua tới kiếm. Nó tựa hồ là tới tìm kiếm chính mình chủ nhân, kiếm bay đến dưới ánh mặt trời. Ngân quang cùng kim quang luân phiên, lóa mắt mà huyến lệ, khí thế bức người, chuôi đao chỗ, giống như một cái cự long phun ra vạn trượng kim quang, Long Diệp Thiên nhìn long ngâm kiếm bay về. Phía chính mình, đáy mắt xẹt qua một mặt kích động, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến ở giữa cất giấu tàn nhẫn sát khí. Phảng phất có thể đốt hết mọi thứ sao trời lửa cháy hỏa. Gào thét thanh âm cùng với vàng bạc quang mang luân phiên kiếm lan tràn. Sát khí từ chuôi đao chỗ lay động mở ra. Có thể có loại này sát khí kiếm, làm nhân tâm gan đều nứt, Long Diệp Thiên đột nhiên bay lên trời. Thân kiếm ánh ánh mặt trời. Tuyết lượng bạch, vàng sán lạn, hắn cánh tay dài duỗi ra, không nghiêng không lệch, nắm lấy chuôi kiếm, một người một kiếm, mang theo một cổ nói không nên lời khí phách lúc này. Ba vị lão giả cũng suy yếu đi ra, nhìn bay lên không ở giữa không trung một người một kiếm. Ba vị lão giả đáy lòng run nhiên, nguyên lai, Thiên Hải Đại Lục quân thượng chính là nó chủ nhân, này không thể tưởng tượng. Hắn thế nhưng cùng ma vực chi thành có quan hệ, long ngâm kiếm vừa mới đúc xong, bọn họ ba người còn không kịp xem một cái, này long ngâm kiếm liền tự động bay ra tới tìm kiếm nó chủ nhân, bọn họ hao phí sở hữu tinh thần lực. Liền đi đường đều sẽ té ngã, vẫn là run run rẩy rẩy đi theo ra tới, Lâm Vân Tịch cung cung kính kính hành lễ. Làm phiền ba vị cữu cữu, thất gia vô lực thôi dừng tay, lúc này. Lạc gia chủ cũng mang theo một đám lạc gia đệ tử đuổi lại đây, nhìn đến Long Diệp Thiên trong tay. Thần binh lợi khí, hắn đáy mắt xẹt qua một mặt tham dục, hắn không có để ý người khác. Mà là bước nhanh đi chính mình phụ thân trước mặt, nghiêm túc chất vấn, phụ thân, muốn luyện chế này chờ thần khí. Vì sao không có nói cho nhi tử? Lục gia suy yếu nhìn vẻ mặt phẫn nộ nhi tử, ngồi ở một bên ghế đá thượng. Không chút để ý cho chính mình đổ một ly trà nước uống đi xuống, ngước mắt. Suy yếu ánh mắt, lại nhìn thoáng qua thấp thoáng ở vàng bạc quang Long Diệp Thiên. Mới chậm rãi mở miệng, chỉ là ngữ khí lộ ra thâm trầm cập mới lạ. Gia chủ, này tuyệt thế thần kiếm, tuy rằng từ chúng ta lạc gia luyện chế ra tới, lại cùng chúng ta lạc gia vô duyên, là cái nam nhân. Đều sẽ có dã tâm, huống chi là con hắn. Hắn tự nhiên biết nhi tử đáy lòng suy nghĩ cái gì. Lạc hỏi thiên tâm trung bỗng nhiên run lên, sắc bén hai mắt nhìn Long Diệp Thiên, cùng chúng ta lạc gia vô duyên. Hừ, lạc hỏi thiên ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, bọn họ lạc gia chính mình luyện chế ra tới tuyệt thế thần kiếm. Như thế nào khả năng sẽ lấy lạc gia vô duyên, này liên quan đến này lạc gia hưng suy, như thế tuyệt thế thần kiếm. Nếu là vẫn luôn lưu tại lạc gia thế tất sẽ trở thành Bích Hải Đại Lục, thậm chí hải ngoại năm đại lục trung luyện khí thế gia đệ nhất thế gia. Đó là cả đời vinh quang, hà tất tiện nghi một ngoại nhân, nhìn nhi tử phản ứng. Lục Gia dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Hy vọng hắn không cần làm ra cái gì cực đoan sự tình tới, hắn đã tuổi già. Gia tộc các loại tranh đoạt ích lợi, hắn sớm đã không bỏ trong lòng. Hiện giờ bọn họ huynh đệ ba người ở chỗ này. Quá thực vui vẻ, bọn họ là luyện khí sư. Hàng năm hao tổn đại lượng tinh thần lực, thọ mệnh cũng tương đối so với mặt khác tu luyện giả muốn đoàn. Bất quá có thể trước đó, luyện chế ra như thế kinh người tuyệt thế thần kiếm. Đúng là phúc khí, Lâm Vân Tịch nghe được Lạc Hỏi Thiên tiếng lòng. Híp mắt chử nhìn Lạc Hỏi Thiên ích lợi vào đâu. Thoạt nhìn tuân tuân nho nhã người, vẫn như cũ xé rách chính mình dối trá, lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt Diệp. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng gọi một tiếng, Long Diệp Thiên thân mình nhanh chóng mà dừng ở nàng bên cạnh. Nhìn nàng ôn nhu cười, Tịch Nhi, mau nhìn xem này Long Ngâm kiếm, uy lực vô cùng, Lâm Vân Tịch mỉm cười điểm điểm, Thiển vừa nói, thật là một phen tuyệt thế hảo kiếm, cùng Long Ngâm kiếm khế ước đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Lạc Hỏi Thiên có thể hay không cùng các nàng đương trường trở mặt không biết người, mọi người đều. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Long Diệp Thiên trong tay Long Ngâm kiếm. Như thế tuyệt thế thần kiếm, có thể gặp một lần, cũng là tam sinh hữu hạnh, nghe được Lâm Vân Tịch nói. Lạc Hỏi Thiên đồng tử chợt co rụt lại, trong giọng nói mang theo dày đặc sát khí, từ từ, nghe thế âm trầm ngữ khí. Đáy lòng mọi người bỗng nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, Lâm Vân Tịch thanh lãnh ánh mắt lành. Lạnh nhìn hướng tới các nàng đi tới Lạc Hỏi Thiên, giọng nói của nàng thanh lãnh mở miệng. Như thế nào, Lạc gia chủ đối bổn quân phu quân này Long Ngâm kiếm cũng cảm thấy hứng thú. Lâm Vân Tịch lạnh băng thanh âm, làm hiểu biết nàng người hít ngược một hơi khí lạnh, Vân Đằng Phong cùng Nam Cung gia hai huynh đệ. Đều ánh mắt phòng bị nhìn Lạc Hỏi Thiên, ba vị lão giả cũng cho nhau nhìn thoáng qua đối phương. Sắc mặt không hẹn mà cùng âm trầm xuống dưới, Lạc Hỏi Thiên ánh mắt dừng ở Long Diệp Thiên trong tay. Long Ngâm kiếm tốt nhất một hồi, mới lạnh giọng mở miệng, Minh Nguyệt Quân, Quân Thượng, đây chính là từ Lạc gia luyện chế thân kiếm. Các ngươi không thể mang đi, mọi người vừa nghe, không thể tưởng tượng nhìn Lạc Hỏi Thiên. Lời này làm mọi người đối Lạc Hỏi Thiên có tân nhận thức mới gặp Lạc Hỏi Thiên. Hắn tuân tuân nho nhã lễ độ, một hàng vừa động, toàn là gia chủ phong phạm hôm nay một câu. Làm hắn ở đại gia trong lòng hình tượng nháy mắt hỏng mất, Long Diệp Thiên ánh mắt trào phúng nhìn. Lạc Hỏi Thiên, ngữ khí đạm mạc, Lạc gia chủ, muốn thình lình xảy ra bánh có nhân. Chính là sẽ bị tạp đến đi không nổi, Lạc Hỏi Thiên lạnh lùng cười. Ngữ khí là xưa nay chưa từng có lạnh băng. Chúng ta Lạc gia, đỉnh đầu một mảnh thiên, chỉ là một phen tuyệt thế thần kiếm mà thôi. Chúng ta Lạc gia vẫn là tốt khởi, vô luận như thế nào. Thanh kiếm này, hắn tuyệt đối không cho phép bị người ngoài mang đi, Hỏi Thiên. Không được làm càn, thanh kiếm này, cho dù cho ngươi. Ngươi cũng vô pháp khống chế. Lục gia giận dữ hét, suy yếu thanh âm hơi có chút khàn khàn, này Long Ngâm kiếm sát khí cùng sát khí phi thường nồng đậm. Giống nhau người, cho dù chỉ là tới gần này kiếm, cũng sẽ bị kiếm khí gây thương tích hại đến, Lạc Hỏi Thiên quay đầu lại. Tức giận nhìn phụ thân, ngài luôn là như vậy không tin nhi tử có thể đoạt được gia chủ chi vị. Cũng có thể khống chế thiên hạ sở hữu linh khí cập thần khí, Lạc Hỏi Thiên căn bản là không tin phụ. Thân nói, từ hắn đương gia chủ về sau, Lạc gia liền không còn có xuất hiện quá lệnh Lạc gia vinh quang linh khí. Hiện tại có, như thế nào khả năng dễ dàng cho người ngoài? Hết chương.